Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1067, Ngô Chiêu kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối mặt nhâm kiếm phi công kích mà đến đếm đạo kiếm khí ảo ảnh. Thánh khí Niết Bàn Kiếm ở Lưu Kiệt vận dụng huyền thiết kiếm pháp trong tay vũ được chặt chẽ không? Ra gió. Tạo thành một đạo do kiếm khí huyễn hóa thành phòng ngự. Toàn bộ đem đánh thẳng tới kiếm khí toàn bộ ngăn cản xuống. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nhâm kiếm phi thế công. Công kích bị Lưu Kiệt ngăn trở thứ thời khắc này. Nhâm kiếm phi trong tay linh khí lại lần nữa quơ múa tới. Thân hình khoảnh khắc gian biến mất trên không trung. Một giây kế tiếp trực tiếp chuyển tới Lưu Kiệt sau lưng. Một kiếm lần nữa vung chém xuống, nhắm ngay chính là Lưu Kiệt sau lưng, bằng vào bạo linh pháp trận cưỡng ép tăng phúc, nhâm kiếm phi vô luận là ở phương diện tốc độ hay là thực lực mạnh cũng dòng dã so vượt qua lãnh. Vực cấp 6 hắn mạnh hơn không chỉ một cấp bậc, giờ phút này trực tiếp hiển lộ ra cái nanh của hắn. Nhắm thẳng vào Lưu Kiệt tới, đạp tiêu cửu bộ. Nhâm kiếm phi trường kiếm vung chém xuống thời cơ không thể bảo là không chính xác. Tìm đúng chính là Lưu Kiệt sau lưng không cách nào bị huyền thiên kiếm pháp chiếu cố được địa phương. Nhưng Lưu Kiệt phản ứng cũng không phải phổ thông năng lực người có thể coi như nhau. Lúc này bước ra một bước, thân hình cùng phách chặt xuống linh khí trường kiếm sát vai mà qua. Đây mới là khó khăn lắm tránh thoát nhâm kiếm phi một kích này. Và Ngô Chiêu so sánh, cái này nhâm kiếm phi đang đối chiến cục nắm chặt thời cơ cùng với kinh nghiệm lên. Đều mạnh hơn qua quá nhiều quá nhiều, cho dù là bằng vào bạo linh trận pháp cưỡng ép đem hắn thực lực cảnh giới kéo đến và Lưu Kiệt vậy. Tầng thứ, nhưng vậy có cùng cấp 7 cảnh giới nơi xứng đôi kinh nghiệm. Vừa lên tới chính là cho Lưu Kiệt tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng phiền toái thuộc về phiền toái, nhâm kiếm phi giờ phút này điều có thể làm cũng chỉ là đem mình công kích toàn bộ chút xuống đi ra. Muốn chính diện đánh bại Lưu Kiệt, tuyệt đối không phải bằng vào một lần hai lần công kích là có thể đạt thành. Mà Lưu Kiệt nơi này vậy có cao cấp thân pháp, bằng vào đạp tiêu cửu bộ hắn cũng là kịp thời tránh thoát nhâm kiếm phi chém. Hai bên nói cho cùng cũng chỉ là ngươi tới ta đi thôi. Tựa hồ là rõ ràng trước mặt mình Lưu Kiệt có thực lực như thế nào. Hai lần công kích rơi vào khoảng không sau nhâm kiếm phi phi phàm không có dừng lại. Ngược lại là đem tần suất công kích lại lần nữa tăng lên. Căn bản không làm bất kỳ dừng lại. Lại lần nữa khua kiếm nhắm thẳng vào Lưu Kiệt. Giống như nhâm kiếm phi nói như vậy. Bạo linh pháp trận đích xác là hắn dám đơn độc đối với Lưu Kiệt cậy vào. Cũng là hắn và Ngô Chiêu một tổ này sách lược, mà giờ khắc này hắn phải làm, chính là hết khả năng kềm chế Lưu Kiệt, tránh tự thân bị Lưu Kiệt đánh bại đồng thời, hết khả năng kéo dài tới một bên Ngô Chiêu nơi đó đánh bại Đoạn Thiên Trần. Đến lúc đó chỉ cần hai người tạo thành giáp công thế, chính là bọn họ đánh bại Lưu Kiệt hai người đáng tin cậy vào. Ván này chiến lược, sớm ở mở màn trước cũng đã quyết định tốt. Nhâm kiếm phi thế công ác liệt, vừa lên tới chính là kiềm chế Lưu Kiệt, nhưng vậy cuối cùng không thể hoàn toàn đánh bại Lưu Kiệt. Mà đây một trận thi đấu duy nhất biến số, liền di chuyển rời đến một bên đang đứng ở vô cùng sốt ruột chiến đấu bên trong Ngô Chiêu Đoạn Thiên Trần hai người bên trong. Phốp. Chờ đúng thời cơ Ngô Chiêu trực tiếp trên không trung cưỡng ép đem đã quơ múa đi ra linh khí trường. Kiếm hướng lên hoành kéo một khoảng cách. Linh khí trường kiếm lướt qua Đoạn Thiên Trần tiến hành phòng thủ trường kiếm mà qua. Rốt cuộc hung hãn vỗ vào Đoạn Thiên Trần trên mình. Bị trường kiếm nhất kích vỗ trúng. Trên trận bình đẳng chiến cuộc rốt cuộc vào giờ khắc này sinh ra biến số. Đoạn Thiên Trần thân hình không bị khống chế hướng sân bên bờ chỗ bay đi. Trong miệng khạc ra một hớp máu tươi đỏ thẫm đi ra. Cấp 5 cuối cùng là cấp 5. cho dù ngươi có dũng khí dám chính diện đối với ta, vẫn không phải cấp 6 đối thủ. Đây chính là ta ngươi hai người bây giờ vĩnh viễn không cách nào vượt qua rãnh trời. Ngươi làm hết thảy đều là kéo dài hơi tàn tốn công vô ích thôi. Giống như các ngươi đoàn gia như nhau. Nói cho cùng vậy cuối cùng là hồi quang phản chiếu. Cần gì phải hơn này một lần hành động không nếu như vậy liều chết đánh một trận đâu. Đoạn Thiên Trần thân hình nặng nề ngã xuống đất. Phun ra máu tươi xâm nhiễm liền toàn bộ ngực. Xem tới nơi này, Ngô Chiêu vậy cuồng ngông tự đại tính cách lần nữa hiển hiện ra. Không nhịn được mở miệng giễu cợt Đoạn Thiên Trần mở miệng nói. Lấy cấp trên giọng nhìn Đoạn Thiên Trần lên tiếng nói. Ha ha, muốn phải đối phó ta. Ngươi lấy là mình là ai? Chỉ cần ta thắng ngươi. Đến lúc đó và Nhâm huynh đệ đi trước hội họp. Cho dù là cái đó Lưu Kiệt có cấp 7 thực lực thì như thế nào? Sớm muộn sẽ bị hai người chúng ta hai chọi một lôi chết. Ngươi cậy vào cũng chính là hắn. Nếu không ngươi lấy là ngươi cái phế vật này còn có thể làm những gì? Trên đất Đoạn Thiên Trần giờ phút này trên mình dính đầy bụi đất. Khóe miệng còn có chút tiên vết máu. Lộ vẻ được phá lệ chật vật. Ở Ngô Chiêu trong mắt. Chúng chiêu Đoạn Thiên Trần bất quá là một con chó rớt xuống nước. Tiếp theo hắn phải làm. Chính là cho dư cái này con chó rớt xuống nước một kích chí mạng. Để cho Đoạn Thiên Trần hoàn toàn nói tạm biệt cái này sân so tài thôi. Ngô Chiêu nói giống như lạnh như băng đinh vậy từng cái một đập vào Đoạn Thiên Trần trong lòng. Ngô Chiêu những thứ này diễu cợt giờ khắc này ở Đoạn Thiên Trần trong tai giống như xem như mây. Khói vậy, Đoạn Thiên Trần tầm mắt không biết lúc nào đã nhìn về phía ngoài ra một chỗ chiến trường. Nơi đó chính là thuộc về chiến đấu bên trong Lưu Kiệt cùng với Nhâm Kiếm Phi hai người. Đoạn Thiên Trần chỗ đã thấy là giờ phút này đang đem hết toàn lực hướng Lưu Kiệt phát động tấn công Lưu Kiệt. Thỉnh thoảng né tránh thỉnh thoảng tấn công. Kết hợp giờ phút này Ngô Chiêu lời nói này rõ ràng cho thấy đang trì hoãn thời gian đợi chờ mình bên này hiện trường kết thúc. Đoạn Thiên Trần tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn muốn đơn độc đánh bại Ngô Chiêu, ý nghĩ này ngược lại là trở thành bị Ngô Chiêu lợi dụng một chút. Mình dự định lại là vừa đủ đối mặt Ngô Chiêu kế hoạch. Phốp, nghĩ rõ ràng Ngô Chiêu cái này một kế hoạch sau đó. Đoạn Thiên Trần lại là nổi cơn giận dữ. Trong lòng vội vàng hắn không khỏi lại lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả. Trong chốc lát. Phức tạp tâm trạng xông lên hắn trong lòng, nhưng trong đó lớn nhất một loại tâm trạng, chính là mình ở nơi này một chàng tỷ võ giải thi đấu bên trong liên lụy Lưu Kiệt. Không những không có đối với ân nhân của mình đưa đến bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại thì giúp đổ bận bịu, dưới lửa giận công tâm, cái này một ngụm máu tươi khạc ra lại là hiển lộ ra hắn hối tiếc ý. Nếu không phải hắn hướng Lưu Kiệt nói lên mình muốn đơn độc đối với Ngô Chiêu, sự việc cũng sẽ không phát triển thành bộ dáng bây giờ. Ha ha ha, muốn rõ ràng, đáng tiếc ngày hôm nay không thể trước mặt nhiều người như vậy giết ngươi. Bất quá lão tử sớm muộn thay chúng ta Ngô gia trừ ngươi còn có các ngươi đoàn gia. Ngô Chiêu thanh âm có thể đè thấp. Chậm rãi đi tới Đoạn Thiên Trần bên người thả ra câu này lời độc ác. Đối mặt giờ phút này trạng thái như vậy Đoạn Thiên Trần. Căn bản không cần hắn ra tay. Đoạn Thiên Trần đã là một phế vật. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Đây chính là ngươi nói muốn đánh bại hắn. Đây chính là quyết tâm của ngươi. Thi đấu vẫn chưa kết thúc. Cái này vứt bỏ. Ngô Chiêu kiếm trong tay thì phải lần nữa nâng lên đem trên đất Đoạn Thiên Trần vỗ bay ra sân ra. Lưu Kiệt thân hình kịp thời xuất hiện hoành ngăn ở trong hai người gian. Một giọng nói từ Lưu Kiệt trong miệng quát ra. Hướng về phía trên mặt đất Đoạn Thiên Trần nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS.